hắn đã truyền cho Triệu Họa Tứ. Nhất Hát Thần Công, hắn đã dùng chiêu này đánh ngã Thái Thủy Trạch và Trương Thán. Cửu Cực Trường, đó là chiêu thiên hạ đệ thất học từ hắn. Hận Cực Quyền, thiên hạ đệ thất được hắn yêu thích nhất, cho nên một người có thể học được ba chiêu tuyệt học. Đại Xuất Bi Pháp, đại đệ tử lỗ thứ nhất học võ công này. Phi Tinh Truyền Hận Kiếm, kiếm pháp của nhị đệ tử Yến Thi Nhị xuất xứ từ đây. Quân Bất Kiến Kiếm Quyết, kiếm pháp của Tề Văn Lục. Phi Lưu Trực Hạ, Bình Địa Phong Lôi, cũng là cờ pháp của Diệp Kỳ Ngũ. Hóa Ảnh Phân Thân Đại Pháp, chẳng những khiến cho Nguyên Thập Tam Hạn có thể biến thành đạt ma, đồng thời đối phó với địch, ngay cả áo quần, lông tóc, ruột gan, nguyên thần đều có thể phân biệt công kích đối phương. Nguyên Thập Tam Hạn dùng Tự Tại Thần Công làm cơ sở, dùng Nhẫn Nhục Đại Pháp làm nguyên khí, dùng Sơn Tự Kinh làm vận chuyển, sử dụng những tuyệt học tuyệt kỹ này. Hơn nữa hắn còn có một pháp bảo, đó là Thương Tâm Thần Tiễn. Mũi tên đầu tiên của hắn đã thương tổn tâm người. Người trúng tên là Thần Châm Bà Bà. Thứ bị thương là tâm của Thiên Y Cư Sĩ. Cách chương.